Chiến thần Hào Môn, chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ 412 chương mở ra một lỗ hổng. Lúc này đây đắc tội Giang Ninh, còn chưa phải là bởi vì Tô Minh Toàn, đối với lá kia khinh vũ có ý đồ không an phận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể kết quả đâu, chính mình khuyên hắn, đừng đơn giản đắc tội Đông Hải người, Tô Minh Toàn trả lại cho chính mình hai bàn tay, xảy ra chuyện lại không chút nào đem mình làm người, đem mình đẩy ra ngoài ngăn cản đao. Thực sự rất làm người lạnh lẽo tâm gan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao nhìn Giang Ninh liếc mắt, ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn giết cứ giết ta không muốn lời nói nhảm. Ta nói, ngươi không tư cách nhường ta giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh thản nhiên nói, ta tới, là cho ngươi một cái cơ hội, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao cười nhạt, Giang Ninh cường đại như vậy người, ngay cả Tô gia cũng không để vào mắt. Hắn không thể không biết Giang Ninh không giết Tô Minh Toàn, là bởi vì kiêng kỵ Tô gia, bởi vì hắn nhìn ra được ngay cả Giang Ninh bên người mấy tên thủ hạ kia cũng dám đem Tô Minh Toàn làm thịt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Giang Ninh không có tuyển trạch động thủ, nhất định là khác biệt an bài. Không sai, cho ngươi một cái cơ hội trả thù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho ngươi muội muội cơ hội báo thù, nghe được muội muội cái từ này, Lưu Tiểu Đao nhãn thần rõ ràng không giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ một thoáng bộc phát ra kinh khủng sát khí, phảng phất một đầu ngủ đông thật lâu mãnh thú, hàm răng đều có thể cắn chết người. Người điều tra ta, chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không chỉ có điều tra còn biết đi một tí chân tướng. Giang Ninh nói, người sợ rằng không biết muội muội ngươi bị người lăng nhục sát hại, hung thủ chính là ngươi đi theo 8 năm chủ nhân, Tô Minh Toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lưu Tiểu Đao con mắt nhất thời trừng vĩ đại, không có khả năng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cười nhạt, người nghĩ ly gián ta theo Tô gia. Nằm mơ, ta sẽ không tin tưởng ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó muội muội của mình chết thảm, Lưu Tiểu Đao hầu như điên rồi, là Tô Minh Toàn giúp hắn tìm được hung thủ, làm cho tay hắn nhận rồi hung thủ, từ nay về sau chỉ có theo Tô Minh Toàn, cho hắn đi theo làm tùy tùng bán mạng. Có tin hay không tùy ngươi, chuyện này cũng không khó tra, chính mình tốn chút tâm tư là được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nhìn Lưu Tiểu Đao vết thương trên người liếc mắt. Huống chi, ngươi cùng Tô gia còn cần ta ly gián sao? Lưu Tiểu Đao trầm mặc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại, hoàn toàn chính xác hận thấu Tô Minh Toàn, càng đối với Tô Minh Toàn thất vọng. Người như vậy, không xứng hắn bán mạng, năm đó ân tình càng là đã sớm trả hết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ nghe Giang Ninh nói chuyện này, thậm chí khả năng, mình bị lừa gạt. Cha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhất định cha rõ. Ngươi, tại sao muốn nói cho ta biết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, cho ngươi một cái cơ hội trả thù. Giang Ninh không phải lời nói nhảm. Ta muốn toàn bộ Thịnh Hà. Y dưới vòng tròn đều loạn đứng lên. Cái này Tô gia chính là một cái chỗ rách mà mở ra cái miệng này nhân chính là ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, khẩu khí thật là lớn, toàn bộ Thịnh Hà, Y dưới vòng tròn đều loạn đứng lên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh quá cuồng vọng, coi như loạn đứng lên, lẽ nào Giang Ninh bọn họ Đông Hải thì có cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Thịnh Hải, không được phép còn nhỏ nhìn địa phương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người đến cùng muốn làm cái gì? Thấy Giang Ninh sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào giải thích, Lưu Tiểu Đao con ngươi co rút lại, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác coi như toàn bộ Thịnh Hà. Y dưới vòng tròn lật lại rồi, Giang Ninh đều có biện pháp chân áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm cho này làm ác nhân, lại không có làm ác cơ hội, một lần hành động quét sạch. Giang Ninh nói xong hời hợt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chúng ta thế giới này, đại đa số người, đều là giống như muội muội ngươi dạng như người thường, bọn họ bị người khi dễ, bị người tổn thương thời điểm, thường thường bất lực vừa đáng thương, người nào vừa đồng tình qua bọn họ. mà giống như Tô Minh Toàn, Tô gia như vậy hay là đại gia tộc nhưng cho tới bây giờ sẽ không để ý người bình thường chết sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không muốn làm cái gì, chỉ là muốn làm cho ít một chút người bị thương tổn, làm cho trật tự trở nên tốt hơn, không hơn. Cách chương.